Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, phần 111. Này hết thảy, tựa hồ so nàng trong dự đoán còn muốn thành công. Nàng tựa hồ xem nhẹ chính mình mị lực. Hệ thống, siêu tiêu 60%, lúc này mới nói mấy câu thời gian. Ký chủ 6 phiên, Đường Hân nhấp nhấp khóe miệng. 60%, mục tiêu nhân vật là Tề Thiên Hữu khẳng định không đến chạy. Đây là phẫn nộ giá trị vẫn là cái gì? Hệ thống, ký chủ chưa hoàn thành nhiệm vụ, không thể giải khóa đối phương thuộc tính. Đường Hân trong bóng đêm cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái. Như là như có cảm giác giống nhau. Đối thượng hắn nóng rực tầm mắt, bỗng nhiên, nàng trong lòng một hoành. Mấy cây ngón tay không nhẹ không nặng ở hắn ngực thượng không hoãn không vội truyền. Một tay kia câu lấy hắn cái gáy, chậm rãi giơ lên mặt, đem môi dán đi lên. Tề Thiên Hữu tựa hồ có thể cảm nhận được kia căn căn ngón tay ngọc ở hắn ngực chỗ lưu luyến. Mang theo từng cụ ngọn lửa, nàng lần đầu như thế chủ động mà đối hắn, liền tính là trong mộng. Cũng làm hắn nhịn không được sinh ra một loại thật sâu thỏa mãn cả mơ siêu nàng môi. Mềm mại thả điềm mỹ, nhẹ nhàng in lại, còn chưa đủ, làm hắn muốn đòi lấy càng nhiều. Liền ở hắn hô hấp chậm rãi trở nên nhẹ đoản mà dồn dập. Tay dán nàng lưng vén lên nàng vạt áo khi, Đường Hân ánh mắt chợt lóe, thủ đao hung hăng cắt về phía hắn sau cổ. Chương 126 đến trễ canh hai Đường Hân một cái thủ đao. Dùng hoàn toàn lực đạo, nàng công lực bản thân liền nâng cao một bước, 15 năm tinh thuần nội lực, hội tụ với một chút, càng là uy lực tăng gấp bội. Mới vừa rồi, nàng một tay ôm thượng cổ hắn, ý bảo tiếp cận, trên thực tế chính là tùy thời mà động, ở hắn không có bất luận cái gì phòng bị dưới, sơ hướng hắn nhất trí mạng cổ. Ngoài dự đoán chính là, hắn thế nhưng thật sự không có chút nào phản ứng, hoàn toàn không bài xích nàng thân cận, nhập tay nàng vỗ biến hắn quanh thân các nơi, ngay cả nhược điểm, cũng hoàn toàn không bố trí phòng vệ, đều nói sắc tự trên đầu một cây đao, trầm mê nữ sắc không được, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, không nghĩ tới, nàng thế nhưng là một lần mỹ nhân, nhưng, hắn càng là như vậy. Nàng liền càng là bất an. Hệ thống, mục tiêu nhân vật thuộc tính vượt qua 0%, khôi phục bình thường. Hệ thống, 6.666.666. Ký chủ thành công hoàn thành đệ nhất giai đoạn che giấu nhiệm vụ Trần An. Kích phát đệ nhị giai đoạn che giấu nhiệm vụ. Đường Hân, đình chỉ, cự tuyệt, không đến thương lượng. Hệ thống, ký chủ bình tĩnh. Hệ liệt nhiệm vụ ngươi mới làm 1/3, muốn toàn bộ làm xong mới có thể bắt được khen thưởng. Kinh nghiệm giá trị không nghĩ muốn. Đường Hân, cự tuyệt, loại này giai đoạn tính nhiệm vụ chính là mê người thượng câu. Cái thứ nhất thường thường là đơn giản nhất, càng về sau càng khó. Ta còn tưởng sống lâu mấy năm mơ siêu nàng nhìn chậm rãi ngã vào nàng trong lòng ngực. Như là ngủ say quá khứ người. Lại không yên tâm điểm hắn ngủ huyệt, xác định hắn sẽ không thực mau tỉnh lại sau, đem hắn bế lên bờ biển, chính mình theo hoàng lăng đường cũ xuất khẩu, bò đi lên, tuy rằng nói, người nam nhân này làm hại nàng đã chết 2 lần, nhưng hiện tại, nàng nhiều nhất là sợ hãi, ở nhìn thấy hắn phản ứng lúc sau, mất đi sở hữu báo thù tâm tư, tuy rằng nàng cùng hắn chú định không phải một cái nói như người trên. Nhưng là, trừ bỏ vẫn luôn tưởng đem nàng cột vào bên người bên ngoài. Hắn đối nàng là thật sự không tồi. Nàng cũng từ trước đến nay nhớ ân không mang thù. Hắn đối nàng tình cảm càng là thâm trầm. Nàng liền càng là bất an. Bởi vì vô pháp đáp lại. Cũng bởi vì bọn họ chú định đi ngược lại. Nếu hắn cảm tình chú định không có kết quả. Chi bằng từ lúc bắt đầu sửa đúng hắn sai là mơ siêu trước trốn. Chờ thêm cái 1-2 năm trở về, phòng trừng hắn không chỉ có ở thiên triều xưng vương, hậu cung đều còn tắc đến tràn đầy đâu. Đường Hân khóe miệng một câu, cười nhạo một tiếng, bỏ xuống sở hữu miên man suy nghĩ, đi ra hoàng lăng, dần dần biến mất ở nồng đậm trong bóng đêm mơ siêu. Đường Hân tìm cái phá miếu ngủ nửa cái buổi tối, theo sau liền xa xa rời đi kinh thành, nàng trong bao quần áo, một quả truyền quốc ngọc tỷ, một mảnh lá vàng, còn có chút hiếm quý châu báu, một ít vàng bạc, tuy rằng nhìn qua đồ vật không nhiều lắm, lại mỗi người nhi giá trị liên thành, nguyên nhân chính là vì như thế, ở đi tiền trang phía trước, nàng liền càng không dám tùy ý đem mấy thứ này lấy ra tới kỳ người. Đường Hân nhớ rõ, làm Ninh An nàng sau khi chết, ngầm tiền trang bị Tề Thiên Hữu gồm thâu, nhưng tại đây phía trước, Khương Kha mới từ Nam Cương đi vào Trung Nguyên, bị người ngoa thượng, nàng liền phái những người này cho nàng khơi thông quan hệ. Ở vùng đất không người quản vị hà, kiến cái nho nhỏ căn cứ, bên trong người, toàn về Khương Kha quản, nàng không hề nhúng tay. Sau lại, mặc dù nàng quyền to bị đoạt, Khương Kha trong tay người, cũng bình yên vô sự, nàng hiện tại đến cậy nhờ chính là vị hà ngầm tiền trang. Hiện tại ra người mặt nạ cũng có, bà cũng có, ngụy trang thành Ninh An, không thành vấn đề, mà nơi đó người, cũng đã sớm mặt chín nàng, nếu là nàng tự mình qua đi, phỏng chừng có thể thưởng nàng vài phần bạc diện, chỉ huy điều động, cũng dễ dàng đến nhiều, hiện tại đè ở trên người, cũng chỉ dư lại một cái nhiệm vụ chủ tuyến, một năm kỳ hạn, cũng đủ nàng nghỉ ngơi dưỡng sức. Nàng đã mang lên hệ thống mặt nạ, mặc vào một thân thanh y, tiêu sái nam trang, trong tay một thanh quạt xếp, đã là trang trí, lại là vũ khí, ở người khác xem ra, chỉnh một cái ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, dáng vẻ bất phàm thiếu niên lang, đều một cái buổi sáng, còn chưa tới sao, Đường Hân nhẹ nhàng dùng quạt xếp vén lên màn xe. Ngả ngớn động tác làm lên lại có vài phần không chút để ý tiêu sái. Bên ngoài là làm sao vậy? Cãi cọ ầm ĩ. Này, Dương gia phủ đệ phía trước vây quanh thật lớn một vòng người. Nhìn dáng vẻ đều không phải cái gì thiện cha nhi. Ta nói công tử, ngài xác định đến cậy nhờ chính là này hộ nhân gia. Ta như thế nào cảm thấy? Này đó đều như là hắc đạo nhi người. Hung thần ác sát. Sa phu xem nàng một thân phong lưu đẹp đẽ quý giá. Hảo tâm nhắc nhở, ngài như vậy người đọc sách, đơn độc ra cửa, không cái gã sai vặt chiếu ứng, liền tính là đến cậy nhờ thân thích, cũng đến xem trọng người. Đừng đi rồi mát, nghe nói vị hà vùng, này hộ Dương gia chính là có tiếng hắc bạch thông ăn. Bên trong người cũng không biết là hảo là hư, lâu lâu liền có người tới cửa bới lông tìm vết. Vị công tử này vừa thấy chính là lần đầu tiên ra xa nhà người đọc sách. Đơn thuần thật sự, đừng bị người quen cấp lừa. Ngoặc kép, Đường Hân xem hắn ánh mắt, liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Nàng ra vẻ Ninh An thời điểm, phạt nhìn thật sự có như vậy thuần lương sao? Hệ thống, nếu là làm cái này sa phu biết ngươi chính là kia hắc bạch thông ăn? Cũng chính cũng tà. Cướp đoạt nhân dân ích lợi tổ chức đầu nhi ở trước mặt hắn trang đến trung thực. Ký chủ, người còn có thể cười đến như vậy thuần lương vô hại. Đường Hân, vô nghĩa, nếu là đem hắn sợ hãi, ta chẳng phải là muốn đi bộ chạy đến địa phương quỷ quái này tới. Không có gì đáng ngại, Dương Bá là ta một vị thân thích, đãi nhân hòa ái, không ngươi tưởng tượng như vậy khủng bố, nàng lắc lắc cây quạt. Thấy phía trước vẫn là nghẹn muốn chết, tính, ta liền ở chỗ này hạ, ngươi trước đình dừng lại, tiền xe ta làm hạ nhân đưa lại đây, muốn lấy Khương Kha danh nghĩa ở chỗ này kiến một đống phòng ở. Chỉ sợ quá mức đáng chú ý, nàng lúc ấy liền suy nghĩ cái chủ ý, dùng Dương Bá danh nghĩa mua một bộ tòa nhà, đưa cho Khương Kha, không nghĩ tới, nàng cũng có hổ lạc bình Dương hôm nay, này tòa nhà. Thế nhưng cũng phái thượng công dụng, bởi vì kinh doanh chính là ngầm tiền trang, xem như cái trong lén lút tiểu ngân hàng, Dương Bá khẳng định ở chỗ này kết giao không ít người. Nhưng vì cái gì hôm nay cửa đổ một vòng, còn đều là chút có võ công cao thủ, tựa hồ người tới không có ý tốt, nàng kéo chậm bước chân, tĩnh thanh ngưng khí mà đi nghe, các ngươi là người nào, dám can đảm ở Dương Phủ làm càn. Không biết này tấm ảnh là ai quản sao? Khương Kha tính tình ngay thẳng, mang theo giang hồ nữ tử dũng cảm, thanh âm có vài phần tức giận, còn không phải là nho nhỏ một cái Dương phủ sao? Hiện tại, Ninh An thi thể chỉ sợ đều đã hóa thành bùn hôi. Ngươi còn tưởng rằng Dương phủ như nhau năm đó rầm rộ. Không có người che chở ngươi, ngươi nên thu liễm ngươi kia đại tiểu thư tính tình. Nơi này không phải Nam Cương, là Trung Nguyên, nếu là hiện tại ngươi nhận rõ tình thế, thấp cái đầu nhận cái sai, thành thành thật thật theo Vương Đại, chúng ta cũng không truy cứu ngươi vừa rồi khẩu xuất cuồng ngôn. Đến nỗi kia trương giấy nợ nhi, cũng không phải không thể thu hồi, các ngươi muốn làm gì? Khương Kha giống như bị người nắm nhược điểm, có chút giận mà không dám nói gì bộ dáng, ngươi xem trọng. Trên giấy tờ mặt trắng giấy chữ màu đen viết mượn nợ Dương phủ. Hiện tại ngươi lấy không ra bạc tới, ta liền đành phải đem các ngươi đuổi ra đi. Đương nhiên, ngươi nếu là bán mình gán nợ, làm ta thứ sáu phòng tiểu thiếp. Vương lớn hơn hạ đánh giá Khương Kha dáng người, làm can tầm mắt như là có thể xuyên thấu hơi mỏng vải dệt. Làm người cả người không thoải mái. Các ngươi dám, Khương Kha khó thở. Kia trương sợi căn bản không phải ta đánh, mấy năm trước các ngươi dùng chiêu này ngoa ta, hiện tại còn dùng, ta nhưng quản không được nhiều như vậy, dù sao trên giang hồ nhiều người như vậy đều đang nhìn. Ngươi nếu là giao không ra bạc tới, ta chỉ cần một tàn, các ngươi tiền trang danh dự ngã xuống đất, kia cũng không phải là đại khoái nhân tâm. Vương Đại nghĩ, trên mặt thịt mỡ sắp tễ ở cùng nhau. Cười chụp nổi lên bàn tay, để cho ta tới nhìn xem, Dương phủ gần nhất xem ra là người lớn điêu tàn a. Mấy đại cao thủ đều chạy đi đâu, như thế nào liền cái trấn bãi người đều không có. Khương Kha nhấp nhấp khóe miệng, hiện tại, bọn họ những người này đều thành trưởng công chúa tàn đảng. Tuy rằng không biết vì cái gì, Tề Thiên Hữu sắp tới đem bao vây tiễu trừ bọn họ thời điểm. Bỗng nhiên thả bọn họ một con ngựa, nhưng, bọn họ cũng có thể như vậy phỏng đoán, Tề Thiên Hữu là tưởng phóng trường tuyến câu cá lớn, đi theo bọn họ hành tung, rút ra củ cải mang ra bùn, tới cái một lưới bắt hết, cho nên, dọc theo đường đi bôn đào thời điểm, nàng liền cùng Bách Lý Dịch ước hảo, một người một phương hướng, tới rồi an toàn điểm dừng chân sau, bỏ xuống hết thảy quá vãng, không lộ võ công. Càng không thể lộ ra cùng bọn họ danh hào có quan hệ bất luận cái gì tin tức. Để tránh bị Tề Thiên Hữu tìm được, không nghĩ tới, tới rồi Dương phủ, thế nhưng còn gặp gỡ bực này vô lại. Tiền trang danh dự không cần phải nói, đều là Ninh An công tử tâm huyết, nàng không thể lấy chiêu bài nói giỡn, nhưng bọn hắn thật là khinh người quá đáng, hướng bọn họ nước giếng đầu tiêu tán người nội lực dược. Đánh giá hảo thời gian, liền tìm thượng môn tới. Thấy Khương Kha chậm chạp không đáp lời, Vương Đại vung tay lên, mệnh lệnh một chút, đem những người này đều cho ta đuổi ra đi, trừ bỏ Hồng Y tiểu mỹ nhân nhi, ngươi, mau đi Thúy Tiên lâu cho ta khai cái phòng, đêm nay không trở về chúng ta hương. Đường Hân sớm đã đứng ở vây xem quần chúng chi gian. Nhìn trận này bức hôn tuồng, nàng nhìn lướt qua Vương Đại mang đến tay đấm, phát hiện có một bộ phận là thôn dân, còn có một bộ phận là người trong võ lâm, không biết là từ đâu cái góc xó xỉnh ra tới, một đám còn võ nghệ không tầm thường. Nga khoát, đây là trong truyền thuyết lánh đời gia tộc, một thôn trang người đều là cùng cái dòng họ, không lớn cùng ngoại giới liên thông, hơn phân nửa tự cấp tự túc, hơn nữa đều có gia tộc của chính mình độc môn công phu. Lần trước Vương Đại gia tới Ngoa Khương Kha thời điểm nàng không tự mình ở. Hiện tại, cuối cùng là tự mình thể hội một phen vô lại ghê tờ mơ siêu, nhà ta A Kha lớn lên quá xinh đẹp. Luôn là bị người nhớ thương, một đạo dễ nghe thiếu niên tiếng nói. Từ vây xem trong đám người truyền ra, chỉ thấy một cái quý công tử trang điểm nam nhân, nhẹ lay động quạt xếp, từ trong đám người đi ra. Quạt xếp che đậy hắn hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi hẹp dài mắt phượng, chỉ là như thế, không khó đoán ra người này phong thần tuấn lãng. Khương Kha đang nghe gặp người thanh thời điểm, mắt đẹp trong nháy mắt trừng lớn, này quen thuộc thanh âm, là, ngươi là người nào? Vương Đại mang theo địch ý nhìn Đường Hân, đối thủ hạ nhân đánh cái thủ thế, lập tức có người từ nàng phía sau, một chưởng đánh lén mà đến, bị nàng nửa đường bắt cánh tay, răng rắc gập lại, Đường Hân đôi lông mày khóe mắt mang theo lạnh nhạt, nhìn đánh lén người ôm bẻ gãy cánh tay, xem ma quỷ dường như nhìn chính mình, liền điểm này như tiểu kỹ xảo, cũng muốn mang đi ta nữ nhân, trong đám người một cái tiểu đồng. Đôi mắt quay tròn mà chuyển, đã nghĩ kỹ rồi ngày mai giang hồ nhật báo tiêu đề. Hắn biết, cái này cả người khí thế bất phàm nam nhân, chính là trên giang hồ thịnh truyền biến mất đã lâu Ninh An. Phỏng chừng ngày mai đầu đề, có thể một đường từ vị Hà bán chạy đến Kinh Thành. Đại tin tức, chương 127 xuất hiện trùng lập giang hồ bạch y công tử một thân thoát tục khí chất. Đánh quạt xếp. Chậm rãi hướng quyến rũ hồng ảnh đi đến, không nhanh không chậm, tựa hồ căn bản không đem chung quanh ánh mắt bất thiện thôn dân đặt ở trong mắt. Mà quyến rũ nữ tử áo đỏ, khóe miệng cười lạnh chậm rãi biến mất, đang xem thanh người tới lúc sau, kinh hô một tiếng, trên mặt nổi lên nhàn nhạt ửng đỏ. Ninh, ngài như thế nào tới? Trước công chúng, nhiều như vậy đôi mắt đều đang nhìn, nàng không thể bại lộ công tử tên họ. Người trong giang hồ, gặp qua Ninh An gương mặt thật, không nhiều lắm mơ siêu Vương Đại đoàn người. Chỉ biết cái này tiểu công tử khí thế bất phàm, lại không biết thân phận của hắn. Càng đừng nói vây quanh xem Dương phủ náo nhiệt dân chúng bình thường. Trừ bỏ múa bút thành văn tiểu đồng bên ngoài, mỗi người không đôi mắt, đều nhìn chằm chằm Đường Hân. Mỗi người đều có bát quái tâm tư. Vị này tuấn tiếu tiểu công tử vừa rồi xưng hô vị này nữ tử vì A Kha. Như là kêu khuê danh, cực kỳ thân mật, nghĩ đến hai người quan hệ không bình thường. Nhưng Vương Đại lại là vùng này ác bá, thấy có nhân vi nàng xuất đầu, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Hắn lần này mang theo nhiều người như vậy, làm không hảo sẽ cùng vị công tử này đánh lên tới. Quang xem này đôi mắt, ta là có thể đoán ra. Cái này tiểu ca ca diện mạo tất nhiên phong lưu tuấn giật. Nếu như bị đánh thành đầu heo, chẳng phải là đáng tiếc. Một cái không lớn tiểu nữ hài nhi nhón chân tiêm, biến hóa góc độ muốn nhìn nàng mặt. Cao mày nói, Đường Hân nội lực thâm hậu, lỗ tai lại tiêm, vô luận cỡ nào nhỏ vụn nói nhỏ, đều có thể nghe thấy. Đường Hân, hệ thống, ta phảng phất nghe được có người ở sau lưng nói ta soái. Hệ thống, tỉnh tỉnh đi ký chủ, nhân ra là nói ngươi lớn lên yếu đuối mong manh, một bộ tiểu bạch kiểm hình dáng, không bị đánh, Đường Hân khóe miệng một xà, đi vào Khương Kha bên người, nhẹ nhàng xoay tròn thân, không màng nàng hưng phấn kinh hỉ ánh mắt, không giấu vết đem nàng chắn phía sau, thấp giọng nói, ngươi về trước tránh một chút, đi tìm Dương Bá, việc này từ ta giải quyết. Khương Kha một đốn. Tuy rằng tưởng thế hắn chia sẻ một ít ưu phiền, lại biết này không phải nàng khả năng cho phép, cuối cùng đành phải gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ta đây trở về, cho ngươi làm người yêu nhất hạt rẻ thiêu gà. Gà nướng chân là được, nhiều phóng điểm nhi thì là ha, nương quạt xếp che đậy. Đường Hân nuốt một chút nước miếng, nhưng, ở đối phương góc độ. Chỉ có thể thấy này phong thần tuấn lãng công tử lấy quạt xếp che lại hơn phân nửa khuôn mặt. Một đôi mắt phượng nhẹ nhàng nheo lại, toàn thân đẹp đẽ quý giá bất phàm, mà thần sắc lại là như vậy cao thâm khó đoán. Bạch y công tử ổn định vững chắc đứng ở Dương phủ đoàn người trước. Vạt áo cũng như hắn thân hình, không chút sứt mẻ, thế nhưng lộ ra vài phần cao thủ lỗi lạc khí thế. Khương Kha đi đến Dương phủ đại môn biên. Lại lưu luyến không rời nhìn lại liếc mắt một cái, chính thấy như vậy một màn, trong lòng bỗng dưng nhảy dựng, vội vàng quay đầu lại đi, làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, trốn cũng dường như bôn vào phòng bếp, Ninh An công tử lại vì nàng ra tay, đương kim thời cuộc như thế khẩn trương, hắn vẫn là như vậy không thèm để ý chính mình an nguy, vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Nếu là hắn biết nàng đã từng vì Tề Trạch cùng trưởng công chúa bán mạng, mà hiện giờ khống chế thiên hạ chính là Tề Thiên Hữu. nàng sau này sinh hoạt tất là lang bạc kỳ hồ đào vong. Hắn còn sẽ giúp nàng sao? Khương Kha vừa đi, Đường Hân cũng lười đến bày ra phong độ nhẹ nhàng quân tử tạo hình. Hẹp dài mắt phượng nhẹ nhàng nhíu lại, lưu chuyển gian lộ ra hơi hơi sát ý. Ta cũng lười đến cùng các ngươi nhiều lời, tới tìm Dương phủ phiền toái. Các ngươi một đám nhi tới xa luân chiến, vẫn là dứt khoát cùng nhau thượng. Tên này đều chưa biết tiểu công tử, đột nhiên cuồng vọng lời nói. Làm Vương Đại cười nhạo một tiếng, không biết tự lượng sức mình, bọn họ này một hàng. Mang theo 20-30 cái trong núi tráng hán, không nói cùng nhau thượng, liền tính là xa luân chiến, còn háo bất tử một cái tế cánh tay tế chân nhi tiểu bạch kiểm. Hiển nhiên, đây cũng là ở đây đa số nhân tâm ý tưởng, Dương phủ mấy cái đứng ra gia đình, đều là tân chiêu, không nhận biết cái này tiểu công tử tên họ là gì cùng Dương phủ có cái gì quan hệ. Có còn lặng lẽ khuyên nhủ, công tử, đối diện đám kia người trải qua đánh cướp sinh ý, một đám đều có võ công, không phải cái gì người dễ trêu chọc, ngài bênh vực kẻ yếu, tâm ý chúng ta lãnh, nhưng nếu là bị thương tàn, chúng ta Dương bá nên áy náy. Ngoặc kép, hết chương.